Con đường nghịch thiên tập 57. Lúc bấy giờ da thịt Như Ngọc lộ ở bên ngoài, quần trắng cũng có chút rách nát, cả người trọng thương khó có thể tưởng tượng được. Nhưng mà băng phách thần quang kiếm trong tay vẫn đang nắm chặt, gắt gao ngăn ở trước mặt Khương Tư Nam. Thậm chí nàng ấy cũng không biết vì sao mình phải làm như vậy. Chỉ đã vừa nghĩ tới thiếu niên sau lưng kia, nội tâm liền rung rung, sau đó kiên định, sau đó chiến đấu, sau đó không sợ hết thảy mọi chuyện. Khương sư đệ, ta sắp chết phải không? Nhưng mà ngươi nhất định phải sống. Dung nhan tuyệt thế bỗng nhiên nở nụ cười, ý thức có chút mơ hồ, trong miệng phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Nàng phảng phất như đã thấy không rõ bóng người chung quanh, nhìn không tới những thần thông công giết kia, nhưng mà kiếm trong tay vẫn kiên định vung vẩy, tuy lực lượng rất yếu nhưng vẫn vô cùng kiên trì rồi. Giống như bước chân trong đêm tối truy đuổi quang minh, tuy là lảo đảo nhưng mà chỉ cần nhìn thấy một chút hào quang có thể chiếu sáng tất cả hy vọng. Tiểu dương chi hỏa mãnh liệt bành trướng, hóa thành một hải dương kim sắc rừng rực chói mắt, lập tức bao phủ lấy Khương Tư Nam, muốn đốt hắn thành tro tàn. Ngay thời điểm trong cơn tuyết cơ hồ muốn dầu hết đèn tắt, một đạo hào quang sáng chói ở bên cạnh nàng lập lòe, lập tức tạo thành một đạo không gian chi môn nuốt nàng vào trong. Ngay khi nàng ly khai, một thanh âm ôn hòa ở bên tai nàng vang lên, làm cho nàng lập tức kích động, khóe mắt không khỏi chảy xuống một giọt lệ long lánh. Sư tỷ à, hiện tại ta dùng không gian chi môn đưa người ly khai, người nhất định phải chạy về tông môn, ngàn vạn lần không nên trở lại tìm ta, không nên lo lắng cho ta, ta sẽ có biện pháp thoát khỏi nơi đây, ly khai nơi đây. Sư tỷ, người tu luyện thái thượng phong tình đạo, tuyệt tình tuyệt tính, dùng thiên tâm ngộ độ tâm của ta, mưu toàn dùng nhân lực ngộ được thiên đạo chỉ lực. Ta nghĩ tính tình sư tỷ lạnh băng như thế, chỉ sợ cũng là áo nghĩa của công pháp này hình thành. Nhưng mà ta cảm giác, sở dĩ sư tỷ thông có tu luyện thái thượng phong tình đạo viên mãn, bị kẹt ở bình cảnh, không có đạt tới thông thiên cảnh, vấn đề có lẽ liền ở trên nơi này. Thái thượng phong tình cũng không phải chân chính phong tình, sư tỷ chặt đứt trần duyên, bất nhiễm thế tục, vứt bỏ nhiều loại tình cùng dục. Nhưng ta nghĩ đây chỉ là cảnh giới thứ nhất của thái thượng phong tình. Nếu muốn chính thức thái thượng phong tình, còn cần dùng bản thân nhập hồng trần thế tục, kinh nghiệm trăm ngàn ma kiếp, cuối cùng nhất nhìn thấu được hết tại mọi thứ, bài trừ vô căn cứ. Trong cuộc sống nhiều loại nhân quả không xa thân, nhiều loại tình oán theo gió trôi qua. Nếu là lúc trước kia ta nghĩ, sư tỷ có lẽ có thể cảm nhận được cảnh giới thái thượng phong tình. Thanh âm của Khương Tư Nam khẩn thiết, mang theo có chút vui mừng, cuối cùng chậm rãi tiêu tan. Thân ảnh của Long Ngưng Tuyết cũng hoàn toàn biến mất ở trên Tam Tiên Đảo. Hư không thông đạo ư? Nàng làm sao có thể mở hư không thông đạo? Đây chính là thủ đoạn vương thiên cảnh mới có thể làm được. Tại sao nhà đầu kia có thủ đoạn nghịch thiên đến như vậy? Minh Giả Đại Tướng Quân liên tục gào thét, trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ cùng thần sắc không dám tin. Trong mọi người, hắn là người ngấp nghé truyền thừa Long tộc nhất. Hôm nay, con vịt đã đun nước sôi, cứ như vậy bay mất, lập tức để cho hắn phát điên không thôi. Nhất định là tiểu tử Khương Tư Nam kia giờ trò quỷ rồi. Ánh mắt của Kim Đức Trần nhần lóe lên, lập tức nhìn về phía Khương Tư Nam trong biển lửa, oán hận nói: tiểu tử này giống như có một loại trí bảo, có thể tùy thời tùy chỗ mở hư không thông đạo. Mọi người phải chú ý, ngàn vạn lần không thể để cho tiểu tử này mở hư không thông đạo và đào tẩu. Tiểu tử này thật sự là quá tà môn rồi. Tất cả mọi người liền phiền muộn không thôi, đồng thời nhìn về phía biển lửa rừng rực. Nhưng mà không nhìn không biết, xem xét thật đúng là giật mình. Bọn hắn phát hiện trong cửu dương chi hỏa, ngay cả ngọn núi chung quanh cũng rầm rầm nổ tung, đại địa bị đốt ra lỗ thủng. Nhưng mà Khương Tư Nam ở trung ương nhất phảng phất như không có chút sức mẻ nào. Trên người có huyết vụ nhàn nhạt lượn lờ, cực kỳ thân dị, ngăn cách tất cả hỏa diễm. Trong thức hải của Khương Tư Nam, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn Long Hoàng ở trong hồng bồng tạo hóa tháp hết sức yếu ớt, có chút ai nay nói: Long Hoàng tiền bối, xin đa tạ. Tạ tạ cái rắm gì, hiện tại tiểu nương bị Long Ngưng Tuyết đi rồi, ngươi là như nguyện rồi, nhưng mà mình cũng lầm vào tuyệt cảnh rồi. Hôm nay ta chỉ có thể liều một lần, đưa ngươi vào trong bí cảnh, nhìn xem có thể tìm được một tia sinh cơ hay không. Thân hình của Long Hoàng vốn là mấy ngàn trượng, giờ phút này trở nên mờ đi, lần ra phía trên thoạt nhìn ảm đạm không có ánh sáng. khí tức trên thân vô cùng suy yếu. Có thể thấy được lúc này đây mở hư không thông đạo hao phí lực lượng thật lớn. Nhưng để cho Khương Tư Nam cùng Long Hoàng thở dài một hơi chính là biết tổ vậy mà hao phí năng lượng trực tiếp chặn cầu dương chi hỏa ở bên ngoài đốt cháy. Nếu không tuy thân hình Khương Tư Nam rất cường hoành, nhưng mà cầu dương chi hỏa được xưng là thái dương chân hỏa, không có gì không đốt được. Khương Tư Nam tự nhiên cũng không chịu nổi. Giờ phút này huyết tổ lại có chút sốt ruột. Bên ngoài những biển lửa kia bành trướng mà rừng rực cháy. Tuy hắn thì triển thần thông vô thượng, chặn biển lửa đốt cháy, nhưng mà năng lượng trong biển máu cũng kịch liệt giảm bớt. Nếu tiếp tục như vậy, rất nhanh hắn cũng sẽ bị đốt thành tro tàn. Không thể lại tiếp tục như vậy, nhất định phải mạo hiểm thương một lần. Huyết tổ cười lạnh một tiếng, thân thể của hắn lập tức lập lòe một đạo hào quang sáng chói. Ở trong biển máu, vậy mà trực tiếp phân hóa thành hai thân ảnh, khí tức giống nhau, lập tức xuất hiện hai huyết tổ. Ong ong một tiếng, một thân ảnh lập tức đánh về phía Khương Tư Nam, huyết khí vô biên vô hạn tràn ngập, tràn đầy khí tức giết chóc cùng tuyệt diệt. Mặc dù có hồng bông tạo hóa tháp bảo vệ, thân hồn của Khương Tư Nam vẫn cảm giác được mê muội, xuất hiện ảo ảnh núi thầy biển máu. Huyết tổ xông tới, vậy mà để cho hồng bông tạo hóa tháp rơi xuống hào quang run rẩy, để cho Khương Tư Nam đi theo run rẩy lên. Oanh một tiếng, trên người của huyết tổ phù văn lập lòe, từng sợi trật tự thần liên xếp đặt, cuối cùng nhất hóa thành chuông nhỏ huyết sắc, chắn ở bên ngoài thân thể của hắn. Hào quang vô tận lưu động, ngăn cản thần uy của hồng bông tạo hóa tháp, chấn động trong lúc nhất thời, vậy mà lâm vào giằng co. Không xong rồi, huyết tổ này chẳng lẽ quá mạnh mẽ, hơn nữa thần thông bí pháp cực kỳ quỷ dị, coi như là hồng bông tạo hóa tháp trong lúc nhất thời cũng không thể bắt lấy hắn. Năm người bên ngoài kia vừa muốn công tới rồi, mặc kệ, chúng ta đi thôi. Ánh mắt của Long Hoàng biến đổi, cắn răng một cái, lập tức thúc giục lực lượng toàn thân, điều động lực lượng hư không chung quanh, mở ra một hư không thông đạo, thông hướng bí cảnh, lập tức nuốt Khương Tư Nam vào trong. Rầm rầm, Tam Tiên Lão Tổ, Minh Xà cùng Ngũ Đức Chân Nhân công kích, hạo hạo đãng đãng trải ra. Nhưng mà trong nháy mắt, liền đánh tới trong hư không, thân ảnh của Khương Tư Nam thì hư không tiêu thất rồi. Sao lại thế này? Khương Tư Nam cũng trốn ra Tam Tiên Đảo à? Không xong rồi, huyết tổ còn bám vào trên người của hắn. Sắc mặt của Ngũ Đức Trần Nhân lập tức đại biến, nghĩ tới huyết tổ thần bí cùng quỷ dị. Nếu bị hắn trốn ra Tam Tiên Đảo, tuyệt đối sẽ khiến cho một hồi đại kiếp nạn, làm loạn toàn bộ Trần Cường Giới. Tam Tiên Lão Tổ nhắm mắt cảm giác thoáng vột phát, nhàn nhạt nói, không có. Chỉ có lòng gừng tuyết bị cưỡng ép phá vỡ cửu rừng phong thiên đại trận đi ra khỏi Tam Tiên Đảo. Khương Tư Nam vẫn còn ở trên đảo này, vậy mà tiến vào trong bí cảnh rồi. Ta liền nói cửu rừng phong thiên đại trận là bán linh trận vương phẩm, cũng không phải ăn chay. Khương Tư Nam kia khẳng định không có năng lực lần thứ hai mở ra hư không thông đạo đâu. Vậy thì tiến vào bí cảnh, nhất định phải đánh chết hắn cùng thuyết tổ. Ngũ Đức Chân Nhân đang đăng sát khí nói. Mà ở trong cơ thể Khương Tư Nam, toàn bộ lực lượng của huyết tổ đều dùng để đối kháng hồng bồng tạo hóa tháp, đã không thể khống chế bản thân hắn. Bị Long Hoàng đôi cuốn lấy, trực tiếp tiến nhập bí cảnh, sau đó tìm được chỗ phong ấn kia, tiến vào cổ chiến trường. Nếu bọn hắn vào mà nói, ta liền thúc giục trận pháp ở bên trên phong ấn, cam đoan cho bọn hắn một lần kinh hỉ. Như vậy cũng có thể vì ngươi kéo dài một chút thời gian. Nhưng mà hiện tại mấu chốt nhất chính là huyết tổ này, ta lại giúp không được gì rồi. Người nghĩ biện pháp giải quyết hắn đi, bằng không đợi những người kia truy vào, chúng ta liền xong đời đấy. Trong thanh âm của Long Hoàng mang theo mỏi mệt, đến cuối cùng thanh âm càng ngày càng suy yếu, xa vào trong ngủ say. Lực lượng của hắn sau khi tiễn đưa Khương Tư Nam đến nơi đây lập tức bị lấy hết. Này tiểu tử, không có nhìn ra nha, người về mà cất giấu nhiều bí mật như vậy, ở đây về mà cất giấu một long hồn. Bất quá không biết ngươi là thông minh hay là ngu, rời thân thể của ngươi từ trong cựu dương chi hỏa đến nơi đây. Như vậy bổn tọa cũng có nhiều thời gian hơn tới thu thập ngươi, chờ chết đi. Huyết tổ âm trầm nở nụ cười một tiếng, thân hành huyết sắc càng thêm hùng mãnh. Huyết sắc trên người tàn mát ra hào quang sáng chói, phù văn lập lòe, không ngừng chui vào trong hồng bồng tạo hóa tháp. Nếu thân ảnh của huyết tổ chui vào, thân hồn của Khương Tư Nam căn bản không phải đối thủ. Cho đến lúc đó, cỗ thân thể này liền thực sự trở thành thân thể của huyết tổ, hắn cũng thật sự thần tử đạo tiêu. ong một tiếng, trên người của huyết tổ, huyết sắc trùng thành âm run rẩy, tàn bát ra từng vòng gợn sóng huyên ảo, cùng hồng bông tỏa háo tháp, phóng thích ra hào quang màu ngả giữa va chạm, hóa thành một mảnh quang phủ sáng chói. Tuy cuối cùng gợn sóng tiêu tan, nhưng mà Khương Tử Nam khiếp sợ phát hiện, những quang mang bạch sắc kia vậy mà ảm đạm đi một tia. Tiểu tử, cái chí bảo này xem ra còn không có nhận chủ. Người căn bản không cách nào khống chế được nó, chỉ có thể dựa vào bản năng của nó để mà phòng ngự. Xem ra coi như người cũng không biết bảo vật này trân quý bực nào. Đã như vậy, vậy thì lấy ra cho ta đi. Huyết tổ giữ tận cười một tiếng, giờ phút này hắn hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên hào quang kia rất lợi hại, nhưng mà còn không cách nào phai mờ được hắn. Vì vậy một thân ảnh khác lóe lên, hai thân ảnh huyết tổ lập tức hợp lại làm một, từ trong biển máu ngưng tụ ra huyết trảo, lóe ra óng ánh sáng bóng, chụp về phía hào quang. Oanh một tiếng, quang vũ nổ tung, huyết trảo kia cơ hồ muốn xa vào màn ánh sáng. Thần hồn kim sắc của Khương Tử Nam đã có thể chứng kiến ánh mắt dữ tợn của huyết tổ, còn có chung ảnh kỳ dị kia. Huyết tổ, hẳn là huyết ma tộc thủy tổ, ngay cả Long Hoàng cũng không cách nào chống cự. Tuy chỉ có một tia lực lượng nguyên thần, nhưng có thể độc chiến một đám đại năng thông thiên cảnh, còn có thể rung chuyển hồng mông tạo hóa tháp. Trong nội tâm của Khương Tử Nam suy tư, không còn lộ ra thần sắc lo lắng. Hồng mông tạo hóa tháp vốn là chỗ dựa lớn nhất của hắn, giờ phút này mới phát hiện thì ra cũng là có cực hạn, cũng không phải dạng công kích gì cũng có thể ngăn lại. Chính yếu nhất là Khương Tử Nam căn bản không có phát hiện có biện pháp hoàn toàn khống chế được nó. Hồng mông tạo hóa tháp đến bây giờ với hắn mà nói vẫn chỉ là một bí mật. Khương Tử Nam dự tính chỉ sợ phải chờ mình mở ra tầng thứ 7 mới có thể hoàn toàn khống chế được bảo vật này. Hiện tại Long Hoàng tiền bối đang ngủ say, ta phải dựa vào chính mình. Chỉ cần ta có thể khống chế một tia lực lượng của hồng mông tạo hóa tháp, có lẽ có thể đánh chết huyết tổ này rồi. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra một tia hiểu ra. Càng đến gần yếu trước mắt, hắn lại càng tỉnh táo, trong đầu không ngừng hiện ra các loại khả năng. Hôm nay, toàn thân của hắn đều không thể nhúc nhích, bị năng lượng huyết sắc của huyết tổ bao phủ, kinh mạch, huyết dịch, cốt cách trong cơ thể đều lưu động lấy huyết mang kia, long lánh lập lè. Hơn nữa để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là loại năng lượng huyết sắc này quá bàng bạc rồi, phảng phất như ẩn chứa lực lượng bản nguyên nhất, để cho lực lượng thân thể của hắn nguyên bản đã đạt đến mức tận cùng, thậm chí có một tia xu thế tăng lên. Nói cách khác, huyết tổ đang dùng năng lượng của mình cải tạo thân hình Khương Tử Nam, lột xác về phía hoàn mỹ nhất. Chật chà, trên người của người bí mật còn không ít đấy. Tu vi pháp thiên cảnh, cơ hội tu luyện thân thể đến một loại viên mãn cực cảnh, coi như là ở đại thế giới, tuyệt thế thiên tư như vậy cũng cực kỳ khó có được. Xem ra bổn tọa thật sự là tuyển một thân thể tốt, ngoan ngoãn không muốn phản kháng, chờ chúng ta dung hợp làm một thể, bổn tọa sẽ ban cho người lực lượng không cách nào tưởng tượng ra. Trong thanh âm của huyết tổ tràn đầy sợ hãi thán phục, nhìn thần hồn kim sắc của Khương Tử Nam, như đang nhìn một con dê đợi làm thịt, tràn đầy vẻ trìu tức. Nhưng mà ra tay lại một chút cũng không buông lơi. Trung ảnh tràn ngập huyết sắc càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ để hắn sắp đi vào màn sáng. Những quang mang bạch sắc kia càng ngày càng mờ nhạt đi. Hồng bông tạo hóa kinh mở quanh thân 12.9600 không gian huyệt khiếu. Tuy ta hôm nay chỉ mở 10.000 không gian huyệt khiếu, nhưng mà công pháp này cùng hồng bông tạo hóa tháp tương tự như vậy, khẳng định có liên hệ không hiểu. Không biết dùng lực lượng của ta hôm nay có thể thúc giục một tia lực lượng của hồng bông tạo hóa tháp hay là không. Khương Tử Nam mặc kệ huyết tổ khiêu khích thế nào, thức hải của hắn cơ hồ đều bị huyết hải chiếm cứ. Chỉ có không gian được hồng bông tạo hóa tháp bao phủ còn thuộc về lĩnh vực cuối cùng của hắn. Hắn thì thào tự nói, bắt đầu vận chuyển hồng mông tạo hóa kinh. Kinh văn huyền ảo này, ở thời điểm hắn sinh tử chuyển hóa, cũng đã thật sâu khắc vào trong lòng. Từng đạo kinh văn huyền ảo lưu động, phảng phất như giảng thuật thiên địa ảo diệu. Quang mang kim sắc nhàn nhạt hiện lên, có một loại ánh sáng thần tính lưu động, mang theo khí tức thần bí cùng tôn quý. Ong một tiếng, nguyên bản hắn đã mất đi liên hệ thân hình, giờ phút này lập tức có một tia phản ứng yếu ớt. Vầng sáng long lánh kia, kim quang nhu hòa, như là hỏa diễm hòa mỹ, điểm điểm kim quang long lánh. Quanh thân hắn hơn vạn không gian huyệt khiếu tàn mát ra một chút hào quang, cùng thần hồn tâm đó xuất hiện liên hệ không hiểu. Oanh một tiếng, tinh hà chung quanh thần hồn lập tức phát sáng lên, hơn vạn viên tinh thần hào quang sáng chói chiếu sáng một phương hư không vĩnh hằng mà sáng lạc, hội tụ đến trên thần hồn, để cho thần hồn của Khương Tư Nam ấm áp, cảm nhận được một cỗ tạo hóa chi lực kỳ dị. Hắn thử dùng thần hồn của mình đi cầu thông Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, đưa tất cả lực lượng vào trong Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, nhưng mà ngọc tháp 7 tầng trên đỉnh đầu như nước nóng long lánh lập lòe, bản thân phát ra vĩnh hằng chi quang, đối với Khương Tư Nam triệu hoán không có một tia phản ứng. Hắn là thật sự không có biện pháp sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam phai nhạt xuống, có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Có gì đó không đúng. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn sáng ngời. Ở thời khắc này, hắn rõ ràng cảm thấy Hồng Bông Tạo Hóa Tháp bỗng nhiên nhẹ nhàng rung động. Chỉ nhẹ nhẹ thoáng một phát, lập tức liền tác động tiếng lòng của hắn. Trước kia Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, ở thời điểm hắn gặp được nguy hiểm, đều là bị động phòng ngự. Hắn chưa từng có năng lực đi thúc giục một tia lực lượng của Hồng Bông Tạo Hóa Tháp. Hôm nay, hắn dùng hơn 1 vạn huyệt đạo ngưng tụ ra lực lượng, lại có thể để cho Hồng Bông Tạo Hóa Tháp rung động nhúc nhích. Phải biết là cái này, ở trước kia là sự tình chưa bao giờ có. Mặc dù chỉ là một tia đơn giản như vậy, cái này đã để cho trong nội tâm Khương Tư Nam bay lên hy vọng thật lớn. Chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, nhất định có thể thúc giục một tia lực lượng của Hồng Bông Tạo Hóa Tháp. Chỉ cần một tia lực lượng ấy có thể thay đổi tình thế bất lợi hiện giờ. Hắn bây giờ là cùng huyết tổ đoạt thời gian. Nếu huyết tổ đánh phá Hồng Bông Tạo Hóa Tháp phòng ngự trước, vậy thì hắn phải là chết không thể nghi ngờ. Nếu hắn trước đó thành công thúc giục Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, có thể một lần hành động đánh chết huyết tổ ngay. Thân hồn của Khương Tư Nam như hỏa diễm dâng lên hào quang sáng chói, kinh văn áo nghĩa lưu chuyển, hơn vạn không gian huyệt khiếu bắt đầu phóng ra hào quang hoa mỹ, theo một tia liên hệ kỳ dị kia truyền lại từng sợi lực lượng thần bí, đưa vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Khương Tư Nam xếp bằng ở trong cổ chiến trường, sau đầu lập tức bay lên một đạo thần dương sáng chói, ánh sáng vàng rực rỡ lưu động lấy thần huy hoa mỹ. Đó là thần thông kim đan của hắn. Bên ngoài có một đạo thần hoàn thần bí vô cùng. Đó là một đạo thần hoàn bên ngoài, vậy mà ẩn ẩn lóe ra 9 đạo thần hoàn khác. Chỉ là không cách nào hiện ra ở trong hư không, lóe lên rồi biến mất. Ai cũng không có phát hiện tình hình như vậy, coi như là huyết tổ cũng không có phát hiện ra. Ha ha ha ha, tiểu tử, không nên vùng vẫy giấy chết làm chi, ngoan ngoãn cùng ta dung hợp đi nào. Huyết tổ cười đều một tiếng, sau đó huyết quang trên người lập tức trở nên cuồng bạo. Cái này xem như là bí cảnh gì, phương viên hơn 10 dặm không gian, chỉ có một chút linh khí mỏng manh mà hỗn tạp. Trừ lần đó ra, bóng dáng của Khương Tư Nam cũng không thấy đâu. Ai có thể nói cho ta biết hắn đến cùng đi đâu rồi chứ? Trên mặt của Kim Đức trần dần lộ ra thần sắc hết sức khó coi. Đối với Tam Tiền Lão Tổ cùng môn chủ 3 đại tông môn, thành âm lạnh lùng nói. Thông qua tế đàn của Ngọc Đỉnh Môn, 5 người Tam Tiền Lão Tổ, Ngũ Đức Trần Nhân, Minh Xà Đại Tướng Quân, Tam Đại Môn Chủ đã tiến vào trong bí cảnh rồi. Nhưng mà sau khi đi vào, tất cả mọi người lập tức trợn tròn mắt. Mảnh không gian này vốn đã linh khí cuồng bạo hỗn tạp, sớm đã bị Khương Tư Nam luyện hóa xong. Hôm nay chỉ có 1 tầng linh khí hơi mỏng manh. Cả phiên không gian trống rỗng, không có lưu lại cái gì hết. Tất cả mọi người dùng thần hồn dò xét, điều tra khắp các nơi, nhưng lại căn bản không có phát hiện thân ảnh của Khương Tư Nam ở đâu. Trong ánh mắt của Tam Tiên Lão Tổ cũng lộ ra thần sắc kỳ quái, lên tiếng nói. Không có khả năng, từ Thông Thiên Luân cùng Cửu Dương Phòng Thiên Đại Trận phản ứng, Khương Tư Nam căn bản không có đi khai Tam Tiên Đảo này, là tiến nhập bên trong bí cảnh, nhưng mà hắn làm sao có thể biến mất được chứ? Ngay cả Tam Đại Môn Chủ giờ phút này cũng vừa sợ vừa giận. Bí cảnh này đối với 3 đại tông môn mà nói là bảo địa có thể đại lượng chế tạo đệ tử cấp thấp, đối với pháp thiên cảnh cùng anh thiên cảnh vượt ải có tác dụng rất lớn. Hôm nay không biết là chuyện gì đã xảy ra, vậy mà biến thành cái bộ dạng này. Minh Giả Đại Tướng Quân không có lên tiếng, mà tra xét rõ ràng cả phiên không gian thoáng bột phát, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc như có điều suy nghĩ. Chư vị không nên tranh luận vô vị làm gì, việc cấp bách của chúng ta là phải tìm được Khương Tư Nam. Ta tin tưởng rằng Tam Tiền Đạo Hữu cảm giác sẽ không sai. Khương Tư Nam kia có lẽ ẩn giấu ở chỗ này. Ẩn giấu ở chỗ này sao? Chủ Thành sững sờ, nhịn không được cười lên nói. Ở đây chỉ lớn như vậy, chúng ta liếc mắt có thể chứng kiến biên giới. Thần thông ẩn nấp của Khương Tư Nam kia càng lợi hại, cũng tránh không khỏi thần hồn của thông thiên cảnh dò xét đâu. Người đang nghi ngờ ta sao? Minh Giả ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ hùng sát chỉ khí đập vào mặt, lập tức để cho sắc mặt Chủ Thành trắng bệch, liền lui về phía sau mấy bước. Ngũ Đức Trần Nhân đồng thời bước ra một bước, vẻ mặt lạnh như băng nhìn Minh Giả rồi nói. Minh đạo hữu, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Coi như là Hắc Long phủ ngươi còn có chút thực lực, cũng không quá đáng chỉ có một vương giả Hắc Long Vương. Có tin vương giả Ngũ Hành Thánh Tông ta san bằng Hắc Long phủ của ngươi hay không? Mắt thấy hai phe xung đột, Tam Thiên Lão Tổ vội vàng ngăn cản hai bên, lên tiếng nói. Mấy vị đạo hữu chưa có tranh chấp, vẫn là trước nghe Minh Giả đạo hữu nói. Nói không chừng, thật đúng ra có thể tìm được Khương Tư Nam hạ lạc ở đâu. Minh Giả hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Tam Tiên Đạo các ngươi có một bí cảnh như vậy, nhưng mà ngay cả nó hình thành như thế nào cũng không có biết. Các ngươi xem những linh khí hỗn tạp này, bên trong có linh khí, ma khí, yêu khí, thậm chí là năng lượng ma tộc cực kỳ cuồng bạo. Nhưng mà các ngươi liền không nghi ngờ, những linh khí này là làm sao mà tới đây sao? Âu Dương Lâm cười lạnh một tiếng, có chút không phục nói. Bí cảnh này Tam Tiên Đạo chúng ta sử dụng hơn 1000 năm nay, tự nhiên biết là làm sao mà có được. Chúng ta đều suy đoán, ở đây hẳn là một tọa độ không gian, cùng rất nhiều hư không thế giới khác có chút liên hệ. Có thể bắt những năng lượng rời ra kia đến, mới tạo thành một chỗ không gian như vậy. Hẳn là Minh Giả đạo hữu có cao kiến gì khác không? Đồ ngu! Minh Giả không khách khí nói. Nếu là tọa độ không gian, có thể bắt năng lượng rời ra, nhất định cực kỳ yếu ớt, bị hư không đoạn lưu bao phủ, tùy thời có thể sập đổ. Nhưng mà không gian ở đây lại cực kỳ vững chắc, so với thế giới thật cũng không kém bao nhiêu. Cho nên chỉ có một giải thích, những năng lượng này là từ một không gian khác tràn ra, hơn nữa cùng bí cảnh này tương liên. Cái gì chứ? Môn chủ ba đại tông môn cùng Tam Tiên Lão Tổ nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Bọn hắn tự nhiên minh bạch ý tứ trong lời nói của Minh Giả. Minh Giả nói không gian này chỉ là một nơi ngụy trang, không gian chính thức ở chỗ khác, chỉ là bị cái gì đó che giấu mà có thể tràn ra năng lượng khổng lồ như thế. Không thể nói trước, liền là một không gian bí cảnh cực kỳ lớn. Vừa nghĩ tới không gian bí cảnh, tất cả mọi người có chút kích động. Bất luận là tự nhiên tạo thành không gian bí cảnh hay là đại năng lưu lại không gian động phủ, đều ẩn chứa bảo tàng cùng cơ duyên vô tận. Dù bọn họ đều là đại năng thông thiên cảnh rồi, cũng động tâm không thôi. Đúng như vậy, Khương Tư Nam khẳng định phát hiện chỗ không gian bí cảnh kia nấp ở bên trong đó. Mà thông đạo ở trong bí cảnh này chỉ là tránh thoát thần hồn của chúng ta dò xét thôi. Chỉ cần tìm được thông đạo, liền nhất định có thể tìm được Khương Tư Nam. Minh Giả vô cùng khẳng định nói. Ong một tiếng, Minh Giả vừa dứt lời, trong tay của hắn lóe lên hào quang, liền xuất hiện một viên cổ kính màu đen, tản mát ra điểm điểm hàn mang tĩnh mịch. Mặt kính phẳng phất như là một lỗ đen, có thể thôn phệ tất cả hào quang, để cho người ta xem xét, liền không nhìn được, tâm thần trầm luân đến trong bóng tối vô tận. Đây là Hắc Long Đại Vương ban cho ta Hắc Long hư không kính. Mặc dù chỉ là một kiện chuẩn linh khí vương phẩm thôi, nhưng mà ở dò xét hư không cực kỳ thần diệu, coi như là linh khí vương phẩm cũng không có bằng. Ta xem lần này tiểu tử kia còn trốn được ở chỗ nào. Minh Xà lạnh lùng nói ra. Bàn tay của hắn lật một phen, cổ kính màu đen chậm rãi trôi nổi. Trên mặt kính phủ văn kỳ dị bắt đầu phát sáng lên, sau đó bắn ra một đạo hắc quang quỷ dị bắn về phía hư không xa xa. Oanh một tiếng, ở dưới Minh Giả thúc giục, Hắc Long hư không kính hào quang đại tác, phủ văn lập lòe, có chấn động nhàn nhạt tràn ngập. Tâm cường chậm rãi vây quanh bí cảnh, xạo qua một vòng, cuối cùng ngừng ở một chỗ, chính là chỗ này. Ánh mắt của Minh Giả lóe lên, lập tức thúc giục Hắc Long hư không cảnh bắn ra một đạo thần quang màu đen, tràn ngập ra không gian chấn động nhàn nhạt, kích ở chỗ đó. Sau đó hào quang sáng chói lập lòe, vô cùng chói mắt, phù văn đổ tung, ở trước mắt tất cả mọi người xuất hiện một phong ấn thần bí. Chỗ phong ấn kia là do vô số phù văn tạo thành, lượn lờ lấy tiên quang nhàn nhạt, quán thông vào một thông đạo, phảng phất như thông hướng một địa phương không biết. Minh Xà đạo hữu quả nhiên là lợi hại, nhanh như vậy đã tìm được một hư không thông đạo. Chỉ là nơi này có một phong ấn, không biết là loại hình phong ấn gì đây. Tam Thiên lão tổ vuốt râu ria thoáng một phát, trong ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, thậm chí còn có một tia hào não. Bí cảnh này tồn tại ở trên Tam Thiên đảo nhiều năm như vậy, kết quả bọn hắn cũng không có phát hiện phong ấn gì, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác bị Minh Xà phát hiện ra. Có thể khẳng định chính là hư không thông đạo này rất có thể thông hướng một không gian bí cảnh. Nếu không gian bí cảnh như vậy bị Tam Thiên đảo độc chiếm, đợi một thời gian coi như là trở thành tông môn đỉnh cấp cũng chưa hẳn là không thể. Nhưng mà bây giờ không phải là thời điểm hối hận đâu. Minh Xà nhìn những phù văn kia, lắc lắc đầu nói, chỗ phong ấn này ta cũng không nhận biết được, nhưng mà chỉ từ chấn động phía trên này đến mà xem, nhất định là một phong ấn cực kỳ cường đại. Nếu mà muốn bài trừ, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Phong ấn là một mảnh phù văn sáng chói, tạo thành một đạo kết giới, như cách một viên không gian. Mỗi một phù văn đều ẩn chứa phong cách cổ xưa, phảng phất như một phương tiểu thế giới, lưu động lấy thần uy cùng huyền ảo nhàn nhạt. Kim Đức Chân Nhân nhìn những phong ấn phù văn kia, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng rồi nói, những thứ này là cổ trận pháp biến thành phù văn cực kỳ huyền ảo, chỉ sợ coi như là trận đạo tông sư cũng không thể đơn giản phá vỡ, cũng chỉ có trận đạo vương giả mới có thể khai phá. Bất quá chúng ta không cần phiền toái như vậy, trực tiếp bạo lực phá vỡ là được. Đúng như thế, xem những phù văn này tồn tại thời gian chỉ sợ không dưới vạn năm rồi. Hôm nay lực lượng phong ấn khẳng định không bằng với trước kia. Chỉ cần chúng ta không ngừng công kích, nhất định có thể công phá được. Điểm mấu chốt là tiểu tử Khương Tư Nam kia quá tà môn rồi, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì có thể đi vào được. Vừa nghĩ tới Khương Tư Nam, Tam Tiền lão tổ liền hận đến nghiến răng, hận không thể bầm thầy vạn đoạn. Nếu không phải vì hắn, huyết tổ sẽ không bị phóng xuất, Tam Thiên đảo sẽ không đại loạn, tổn thất thảm trọng, mà không gian bí cảnh ở trong đó cũng sẽ không bị Minh Xà cùng Cũng Đức Trần Nhân phát hiện. Vậy thì mời đại năng thông thiên cảnh chúng ta toàn lực công kích thôi. Rầm rầm rầm, thần quang hoa mỹ nổ tung, linh khí cường đại bị tế ra, hơn 10 đại năng thông thiên cảnh thi triển ra lực lượng cường đại tiến hành công kích đạo phòng ấn kia. Mà một bên khác phòng ấn trong cổ chiến trường, Khương Tư Nam vẫn khoanh chân mà ngồi, trên trán toát ra một tầng mồ hôi. Thần hồn của hắn phóng ra hào quang sáng chói, hồng mông tạo hóa kinh bị thúc giục đến cực hạn. Nhất là kim đan thập phẩm sau đầu vừa xuất hiện thì có một loại chấn động kỳ dị, phảng phất như xúc động hồng mông tạo hóa tháp. Hồng mông tạo hóa tháp run rẩy càng kịch liệt hơn. Vẫn không đủ à, ta cần lực lượng càng mạnh hơn. Trong nội tâm của Khương Tư Nam càng ngày càng lo lắng. Hắn mắt thấy hồng bông tạo hóa tháp rủ xuống hào quang càng ngày càng mờ nhạt, tràn đầy uy cơ, cùng tùy thời tùy chỗ có thể bị huyết tổ đột phá tiến đến. Hơn nữa, hồng bông tạo hóa tháp rùng rùng cũng bị huyết tổ phát hiện, cực kỳ hoảng sợ. Nhưng mà cuối cùng phát hiện, Khương Tư Nam chỉ là uổng phí khí lực, căn bản không cách nào thúc giục lực lượng của hồng bông tạo hóa tháp, lập tức càng thêm khoa trương. Tiểu tử, đừng có vùng vẫy giải chết nữa. Ngươi nhất định trở thành thân thể của bổn tọa đi. Ngươi yên tâm đi, cỗ nhục thân này nhất định sẽ để cho tiểu thế giới khiếp sợ. Khương Tư Nam căn bản không để ý tới hắn, tâm niệm chuyển động. Hôm nay lực lượng của ta vẫn quá yếu, chỉ cần lực lượng của ta có thể tăng lên gấp 10 lần, có lẽ có thể thúc giục một tia sức mạnh của hồng bông tạo hóa tháp. Gấp 10 lần, gấp 10 lần. Trong nội tâm của Khương Tư Nam, bỗng nhiên khẽ động, như thêm một loại bí thuật, lập tức kích phát tiềm lực toàn thân, cũng thể ở tầng thứ tư hồng bông tạo hóa tháp lấy được. Lục Như Thường Thòng Quyết. Tuy hắn còn không có tu luyện tới phiền mãn, chỉ khó khăn lắm lĩnh ngộ một tí bí quyết thôi, nhưng mà loại thần thông lập tức kích phát tiềm lực bản thân kia lại thật sự nắm giữ ra. Chỉ là dùng cảnh giới của hắn hôm nay, nếu thi triển ra lục đại bí pháp, tôi đã chỉ có thể bảo trì thời gian 3 tức mà thôi. Mà sau 3 tức ấy, nếu như không cách nào đánh chết huyết tổ này, hắn sẽ hoàn toàn hao hết lực lượng, chứ có thể trở thành dê đợi làm thịt thôi. Không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, phải liều mạng thôi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia điên cuồng, dù sao cũng đã chết, sao không liều mạng đi vật lộn đọ sức một tia sinh cơ. Huyết tổ thì cường đại, vượt qua Khương Tư Nam tưởng tượng. Chỉ là loại thần hồn uy áp kia, nếu không phải có hồng bồng tạo hóa tháp bảo vệ, chỉ sợ hắn ngay cả tâm tư phản kháng cũng không có. Bà tức, nếu như thuận lợi, nói không chừng còn thật sự có thể đánh chết huyết tổ này đấy. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên. Lúc này trong nội tâm, mặc niệm kinh văn lục như thường lòng quyết. Những huyền ảo thần bí kia, ở trong lòng hắn cứ thế chảy xuôi không ngừng. Diệu thật như phong, ngã lập như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn, nàn trì như âm, động như lồi chấn. Lục đại bí thuật, Khương Tư Nam chỉ lĩnh ngộ một tia gia lông. Nhưng mà hắn lại muốn ở thời điểm này, cưỡng ép thi triển lục đại bí thuật hợp nhất. Cái này không thể không nói là một loại hành vi cực kỳ điên cuồng. Oanh oanh! Tân hồn của hắn lập tức sáng chói như lửa, khí tức cường đại đột nhiên tăng thêm, mãnh liệt gấp 10 lần. Vạn không gian huyệt khiếu trên người của hắn đã ra vạn đạo kim quang. Tất cả lực lượng bành trướng phóng ra, rầm rầm như đại hải, quán trú đến trong hồng bồng tạo hóa tháp. Hắn rốt cuộc cảm giác được, mình có thể thúc giục một tia lực lượng của hồng bồng tạo hóa tháp. Giống như một chiếc thuyền con tiến vào trong biển rộng, mặc dù biển lớn mênh mông vô tận, nhưng mà người trên thuyền nhỏ tựa như là mái chèo vẫn có thể quấy ra một tia gợn sóng. Tia chấn động này quấy tán ra, cuối cùng nhất thậm chí có thể nhấc lên sóng lớn kinh thiên. Lực lượng của Khương Tư Nam là mái chèo, mà hồng bông tạo hóa tháp là đại hải mênh mông vô tận. Khi hắn kích phát tiềm lực của bản thân, lực lượng gấp 10 lần tiến vào trong hồng bông tạo hóa tháp, hắn cũng cảm giác được cỗ lực lượng để cho linh hồn hắn run rẩy kia. Sau đó không chút do dự, lập tức thúc giục, cố hết sức trấn áp xuống. Một tức. Hồng bông tạo hóa tháp, hào quang đại tác, tản ba trả khí tức thần thánh mà bao la mở mịt. Phảng phất như từ thái cổ hồng hoang đến đây, xuyên việt thời gian cùng không gian, mang theo một loại khí tức hùng vĩ mà bất hủ. Hào quang vô tận trút xuống, lập tức bao phủ huyết tổ. Cái này, người làm sao có thể thúc giục lực lượng của chí bảo này? Trời ơi, đây rốt cuộc là bảo vật gì? Vì sao một tia lực lượng thì có thần uy đến như thế rồi? Huyết tổ bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho sợ hãi kêu lên một tiếng. Bốn đứa người của hắn đã chen vào màn sáng kia. Nhưng mà đột nhiên tầm đó, hồng bông tạo hóa tháp phóng ra thần mang, dị tượng mênh mông để cho hắn cảm thấy trong lòng run sợ. Huyết hải vô lượng, thiên địa huyết chung. Huyết tổ không cần suy nghĩ, liền thi triển ra một loại thần thông trí cương. Trung quanh huyết hải vô tận, lập tức thù nạp, ngừng tụ trong một huyết sắc chung khổng lồ, tàn mát ra khí thức huyền ảo. Phía trên phủ văn vô tận lượn lơ, muốn ngăn cản những hào quang màu ngà giữa kia tập sát. Hai tức. Mạch máu trên người Khương Tư Nam đổ tung, huyết vụ dâng lên, thần hồn giống như muốn thiêu đốt, phảng phất như bản thân hắn không cách nào thừa nhận được. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, không ngừng thúc giục hồng bồng tạo hóa tháp, phóng ra hào quang thánh khiết bao phủ lấy huyết tổ. Huyết sắc trùng trên người huyết tổ ở thời điểm bị hào quang màu ngà sữa bao phủ, lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành hư vô, để cho huyết tổ không dám tin, vô cùng khiếp sợ. Trong ánh mắt vậy mà bắt đầu lộ ra một tia sợ hãi. Hắn đột nhiên phát hiện, bất luận mình sử dụng thần thông gì, ở dưới thần uy của hồng bông tạo hóa tháp, tất cả đều như bọt biển nổ tung, mà thân ảnh huyết sắc của hắn vậy mà bắt đầu bị tinh lọc. Một loại cảm giác cực kỳ khủng bố bắt đầu xuất hiện. Huyết tổ phát hiện thần hồn của mình hóa thành hư vô. Làm sao có thể chứ? Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Tuyệt đối không thuộc về thế giới này. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Bất luận ngươi ở thế giới nào, ta cũng nhớ kỹ thần hồn của ngươi. Ngươi cứ chờ đấy, chúng ta sẽ còn gặp lại. Ba tức. Theo huyết tổ điên cuồng thảm thiết kêu, thanh âm của hắn ta im bặt mà dừng lại. Ở trong thần quang vô tận, thân ảnh của huyết tổ đột nhiên tiêu tán, bắt đầu dung hóa thành một mảnh hào quang, óng ánh lập lòe, hào quang sáng chói, phảng phất như là bảo thạch hoa mỹ. Tất cả khí tức thần hồn bị tinh lọc không còn một mảnh nào. Mà trong thức hải của Khương Tư Nam, chỉ còn lại một đoàn huyết sắc thuần túy nhất, tản ra năng lượng thần hồn tinh khiết, không có nhiễm bụi trần. Thời gian ba tức vừa qua, thần hồn của Khương Tư Nam vốn phóng thích thần quang sáng chói, lập tức từ thịnh chuyển suy, trở nên vô cùng suy yếu, cơ hồ trở nên trong suốt. Hơn nữa huyết dịch toàn thân lập tức phá tan mạch máu, càng gần như là huyết nhân vô cùng thê thảm rồi. Nhưng mà cảm giác khống chế được mình là một lần nữa tràn vào trong nội tâm. Loại cảm giác mất đi trí giác khó chịu biến mất. Nhưng mà hắn còn chưa kịp cao hứng, trong thần hồn truyền đến một cảm giác uể oải cực độ. Ngày sau đó, hắc ám đánh úp lại, hắn lập tức hôn mê bất tỉnh. Lục Như thường lòng quyết đối với thân thể của hắn hôm nay mà nói, cưỡng ép thị triển vẫn quá miễn cưỡng. Tuy lập tức tăng lên gấp 10 lần, nhưng mà chỉ có 3 thức, hơn được cắn trả quá cường liệt. Thần hồn của hắn cơ hồ bị hao tổn đi 9 thành, trong thân thể cũng trở nên không xong. Kinh mạch đứt gãy, mạch máu nghiền nát, lục vùng ngũ tạng trọng thương đã đến một loại tình trạng cơ hồ dầu hết đèn tắt. Nhưng mà hắn không biết, thời điểm hắn ngất đi, huyết tổ nguyên thần trong thức hải của hắn tuy bị hồng bông tạo hóa tháp phai mờ, nhưng để lại một đoàn năng lượng thần hồn tinh thuần nhất tản ra chấn động kỳ dị, chậm rãi dung nhập đến thần hồn của Khương Tử Nam. Hơn nữa, lực lượng huyết sắc của huyết tổ ở lại trong cơ thể của hắn cũng không có tiêu tán, hóa thành huyết khí tinh thuần nhất bắt đầu tầm bổ nhục thể, tu bổ thân hình tổn hại, bắt đầu lột xác về phía một loại phương hướng kỳ dị. Bên trong bí cảnh, rầm rầm, thần hồng tung hoành, hào quang kinh tiêu, còn có pháp bảo đặc biệt ở trong hư không bay múa. Bọn người của Tam Tiên Lão Tổ riêng phần mình tế ra linh khí cường đại, muốn mạnh mẽ phá vỡ phong ấn kia. Không được, không được, phong ấn này quá cường đại rồi, chúng ta đã công kích một ngày một đêm, xem ra cũng không có hao tổn được bao nhiêu năng lượng. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ phong ấn không có phá vỡ, chúng ta đều tiêu hao hết lực lượng đấy. Tam Tiên Lão Tổ nhíu mày, khí tức trên thân bành trướng như biển, thông thiên triệt địa. Trong tay một thanh cổ kiếm lóng lánh lập loè, lăng lệ ác liệt, một kiếm chém vỡ một đạo phủ văn. Hết cách rồi, chúng ta cũng không phải linh trận sư, chỉ có thể cưỡng ép phá trận. Hơn nữa mọi người cũng không hy vọng tiết lộ tin tức này ra ngoài đâu. Diệt Khương Tử Nam cùng huyết tổ tuy là chuyện chủ yếu của chúng ta, nhưng mà trong đây tất có thể là một bí cảnh, nhiều người sẽ phân ra nhiều một phần chỗ tốt. Trong tay Minh Xà Đại Tướng Quân xuất hiện hai thanh Tử Kim Hỗn Thiên Trùy, mỗi kích đều như là một tòa thần sơn vạn trượng trấn áp xuống, kinh phong để cho mọi người chung quanh cảm thấy kinh hồn táng đảm. Kim Đức Chân Nhân lạnh lùng cười nói, tự nhiên không có khả năng để người khác không xuyên cớ được chỗ tốt. Tuy chúng ta không phải linh trận sư, nhưng mà vừa rồi ta đã dùng bí pháp của Ngũ Hành Thánh Tông ta dò xét thoáng một phát, phòng ngân này kiên trì không được bao lâu nữa, chỉ cần chúng ta tiếp tục công kích rất nhanh là có thể phá vỡ được. Trong tay của Ngũ Đức Trần Nhân đều xuất hiện một tiểu đỉnh, phân biệt là bạch, thanh, hắc, xích, hoàng, ngũ sắc, lưu động lấy bảo huy sáng chói. Năm tiểu đỉnh lẫn nhau cấu kết, hình thành một đạo thần hoàn sáng chói, tản mát ra ký tức, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Mỗi một lần chấn động ra, trên phong ấn đều có mảng lớn phủ văn nổ tung. Ở trong nhóm người này, dùng Tam Thiên Lão Tổ cùng Minh Xà Đại Tướng Quân tu vị cao nhất, cơ hồ đều đạt đến thông thiên cảnh cực hạn. Mà Ngũ Đức Chân Nhân, mỗi người tu vi tuy không cao lắm, nhưng mà năm người diễn biến ngũ hành đại thần thông, loại uy lực mênh mông này, coi như là Tam Tiên Lão Tổ cùng Minh Xà cũng cảm giác được một hồi kinh hồn táng đảm. Cho nên năm người ở hiện trường này xem như là chia làm tam đại trận doanh. Hôm nay mặc dù đã chém giết Khương Tử Nam cùng huyết tổ tạm thời liên hợp lại với nhau, nhưng mà một khi chém giết huyết tổ xong, quay mắt về phía một bí cảnh lợi ích lớn như vậy, tùy thời có thể mở trở mặt thành thù. Bởi vậy tuy tất cả mọi người công kích phòng ấn, nhưng cũng không có đem hết toàn lực ra, ngược lại ẩn ẩn có chút đề phòng nhau. Lại một ngày sau nữa, phòng ấn rốt cuộc ở trong mắt mọi người trở nên ảm đạm, đã ẩn ẩn có thể thấy được thông đạo sau phòng ấn. Một mặt khác của thông đạo phảng phất như một thế giới mênh mông, ngọn núi cao vút trong mây, cổ thụ che trời mọc lên san sát như rừng, còn có linh dược chiếu sáng rạng rỡ, hơn nữa lại còn có chút tiên quang lượn lờ ra. Quả nhiên là một bí cảnh rồi. Tất cả mọi người lập tức kích động ngay, rầm rầm rầm. Lúc này đây tất cả mọi người không hề lưu thủ rồi. Tam Thiên Đạo Tổ thần kiếm thông thiên triệt địa như thiên hà rủ xuống, chém ra một mảnh hào quang. Từ Kim Hỗn Thiên Trùy của mình xả sát khí xông lên trời, mang theo lực lượng hàng tỷ quân rút xuống, ngay cả hư không cũng đang run lên. Kinh khủng nhất vẫn là năm tiểu đỉnh của Ngũ Đức Chân Nhân, vậy mà ở trong nháy mắt hợp lại làm một, tạo thành một cự đỉnh kim sắc cự đại, tràn ngập ra khí tức bất hủ, rầm rầm trực tiếp nghiền ép lên. Cái này Đây là ngũ hành thánh tông, ngũ hành quân thiên đình, tranh không được năm tiểu đỉnh kia lại lợi hại như thế. Thì ra là phó đỉnh của ngũ hành quân thiên đình, hợp làm một thể, có thể hóa thành một kích của ngũ hành quân thiên đình. Đây chính là một kích của linh khí vương phẩm đỉnh cấp, coi như là không gian cũng có thể nổ nát. Âu Dương Đâm phảng phất như nhận ra cự đỉnh kia, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Quả nhiên hắn vừa dứt lời, ba đạo công kích mềm mông lập tức oanh đạo phong ấn kia nát bấy, hư không thông đạo lập tức mở rộng. Tam tiền lão tổ, Minh Xà đại tướng quân, còn có Ngũ Đức Trần Nhân, không cần suy nghĩ đều cực tốc phóng vào. Không xong rồi, nguy hiểm rồi. Bỗng nhiên sắc mặt của tam tiền lão tổ đại biến, cảm thấy một cỗ uy hiếp trí mạng tràn ngập, phảng phất như chung quanh có bóng mờ tử vong gì đó đang ép gần, để cho hắn lập tức điên cuồng thét lên một tiếng, muốn thoái lui về phía sau. Minh Xà đại tướng quân cùng Ngũ Đức Trần Nhân cũng đều cảm thấy uy hiếp, thân hình lập tức đình trệ như là một đạo thiểm điện lui về phía sau, nhưng vẫn đã chậm rồi. Rầm rầm, hư không thông đạo lập tức nổ tung, hư không như tấm gương mảng lớn nổ ra, một chỗ hư không phong bạo mênh mông hình phải, mang tất cả phương viên 10 vạn trượng, tàn ra khí tức kinh khủng vô cùng mà bọc toàn bộ bí cảnh ở bên trong đó. Âu Dương Ngọc Thủ, đệ tử thứ 3 đại tông môn cùng vào lập tức bị hư không phong bạo bao phủ, ngay cả thốt một tiếng cũng không kịp, lập tức hóa thành một mảnh tro tàn. Ngay sau đó là những chiến sĩ áo giáp màu đen của Hắc Long phủ, tất cả đều chết ở trong hư không phong bạo ấy. Ngăn trở cho ta! Ngũ Đức Chân Nhân đồng thời giống lớn một tiếng, năm tiểu đỉnh phóng ra hào quang sáng chói. Ở trên đỉnh đầu bọn hắn có một cự ảnh cự đỉnh rơi xuống ngũ sắc thần huy, bảo vệ Hạ U cùng Chu Thanh ở trong. Mà tam thiên lão tổ chỉ kịp bảo vệ Âu Dương Lâm, năm tầm thiết cùng Doãn Phong Ba, Minh Xà đại tướng quân bảo vệ Thiên Xà đại thống lĩnh cùng một gã Hắc Long phủ đại thống lĩnh khác, những người còn lại lập tức biến mất. Ngọc Thụ, Ngọc Thụ! Âu Dương Lâm kêu thảm một tiếng, trợn mắt tròn xoe, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Hắn trợn mắt nhìn con của mình ở trước mặt mình hóa thành huyết vụ, loại đau đớn này sao có thể chịu thấu được. Chúng ta rõ ràng đã phá vỡ phong ấn, vì sao hư không thông đạo để đột nhiên nổ tung? Hắn đã căn bản không có bí cảnh gì. Tuy tam thiên lão tổ bảo vệ tam đại môn chủ, nhưng mà bản thân cũng nhận được một tí hư không phong bạo chấn động, sắc mặt có chút tái nhợt, vô cùng sợ hãi nói: không gian chi lực, đây chính là lĩnh vực cấm kỵ chỉ vương giả mới có thể chạm đến. Hư không phong bạo này may mắn cũng không tính là quá cường liệt, mà không bàn nói bọn hắn những người này toàn bộ đều bị hư không thôn phệ, một cái cũng không sống được. Đại năng thông thiên cảnh, luyện ra nguyên thần, thần thông quảng đại, có thể câu thông một tia hư không chỉ lực trong tối tăm, miễn cưỡng có thể bảo vệ mình. Nhưng mà những tu chân giả cấp thấp kia liền không được rồi, lần này tất cả đều chết sạch rồi. Kim sắc cự đỉnh trên đỉnh đầu của Ngũ Đức Chân Nhân tản mát ra hào quang sáng chói, ngũ sắc thần huy lưu động ngăn cản những hư không phong bạo cuồng bạo kia. Kim Đức Chân Nhân cười lạnh một tiếng nói: chư vị, ta thấy chúng ta là bị lừa rồi. Vừa rồi phá vỡ cũng không phải phong ấn chân chính, mà là bị người khác động tay động chân. Phong ấn chính thức còn hoàn hảo, không tổn hao gì ở đó. Chúng ta là rơi vào cạm bẫy mà người ta thiết hạ rồi. Sau khi hư không phong bạo càn quét qua, liền chậm rãi tiêu tán. Chỉ là bí cảnh này cũng trở nên thiên sang bách khổng, cực kỳ là nghiền nát. Rất nhiều địa phương có một chút vết nứt không gian, không cẩn thận thì cũng sẽ bị nuốt vào trong hư không loạn lưu. Như vậy coi như là vương giả cũng phải chết không thể nghi ngờ. Mà ở vị trí phong ấn thì một đạo phong ấn phong cách cổ xưa, bao la mờ mịt, thần bí vô cùng lần nữa xuất hiện. Phụ văn lượn lờ như một mảnh tinh thần sáng chói, từ bên trong tràn ra linh khí cuồng bạo mà hỗn tạp. Đạo kết giới này mới thật sự là phong ấn. Rốt cuộc là kẻ nào tính toán chúng ta? Chẳng lẽ là... Minh Giả đại tướng quân cũng đầy bụi đất, trong ánh mắt tràn đầy bạo ngược cùng giết chóc, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên. Khương Tư Nam! Tất cả mọi người nhìn nhau, trầm miệng một lời nói. Nhưng mà sau khi nói xong, bọn hắn lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đó căn bản không có khả năng. Khương Tư Nam không có nhiều thời giờ để bố trí một phong ấn ngụy trang như vậy. Mấu chốt nhất chính là tu vi của Khương Tư Nam quá thấp, phong ấn như vậy có thể lường gạt được một đám đại năng thông thiên cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có trận đạo vương giả mới có thể bố trí ra được. Ta cảm giác phòng ấn ngụy trang này tám thành cùng tiểu tử kia có quan hệ, mà hắn khẳng định liền giấu ở trong bí cảnh kia. Nếu bị ta bắt được, ta nhất định phải phanh thây xé xác hắn ra, phát tiết tâm trạng của ta. Chiến giáp trên người Bình Xà đại tướng quân tản mát ra hào quang lạnh thấu xương, sát khí trùng thiên. Tam Thiên lão tổ lại nhìn chằm chằm đạo phòng ấn kia, cuối cùng cười khổ một tiếng nói: trước bất kể bẫy trập kia có phải các cường tư nam tiết trí hay không, cả người xem phòng ấn chính thức này so với vừa rồi mạnh đâu chỉ gấp 10. Đây mới là thời kỳ thượng cổ lưu lại, cũng không biết là đại năng nào phong ấn. Trong bí cảnh này khẳng định không phải chuyện đùa, chỉ bằng lực lượng của chúng ta chỉ sợ căn bản phá không được. Kim Bích Trần Nhân cũng gật đầu nói: phòng ấn này không phải trận đạo vương giả không thể bài trừ, coi như là cưỡng ép phá trận cũng phải là vương giả mới được, cho nên mấy người chúng ta chỉ sợ là nuốt không nổi chỗ tốt đến như vậy rồi. Nếu đã nuốt không nổi, vậy thì báo cáo lên, bất luận là thăm dò bí cảnh cũng tốt hay là chém giết cường tử nam, nhất định phải có vương giả. Chư vị, ta liền cáo từ trước, việc này liên quan trọng đại, chẳng những quan hệ đến huyết ma tộc xuất thế, còn quan hệ đến một bí cảnh lớn, ta phải đi về báo cáo Hắc Long đại vương thôi. Minh Xà đại tướng quân đối với mọi người nhàn nhạt nói, sau đó quay người mang theo hai tên thống lĩnh đi ra khỏi không gian này. Ngũ Đức Trần Nhân thường nghĩ thoáng một phát, cuối cùng Kim Đức Trần Nhân khẽ cười nói với Tam Tiền lão tổ: Tam Tiền đạo hữu, chúng ta cũng muốn hồi tông bẩm báo với trưởng giáo Trần Nhân, nhưng mà vì phòng ngừa Khương Tư Nam chạy mất, cho nên chúng ta hy vọng Tam Tiền đạo hữu có thể trông coi thông đạo này. Để báo đáp lại, Tam Tiền đạo hữu cùng Tam Bồn Bồn chủ có thể là tiến vào trong bí cảnh trước. Tốt. Tam Tiên lão tổ thoáng suy tư liền đáp ứng. Dù sao Tam Tiên đảo ở trong ba thế lực là yếu nhất, một khi vương giả đến đây, bọn hắn căn bản không có bất luận quyền nói chuyện gì, còn không bằng ôm đùi Ngũ Hành Thánh Tông cũng là có thể đi theo húp chút nước canh. Ngũ Đức Trần Nhân mang theo Hạ U cùng Chu Thanh đi ra, còn lại Tam Tiên lão tổ cùng môn chủ ba đại tông môn bắt đầu thương lượng làm sao trông coi không gian bí cảnh này. Lúc này đây, trên Tam Tiên đảo náo ra động tĩnh lớn như vậy, muốn giấu giếm là căn bản giấu không được, làm sao cam đoan mình ở trong đó có thể đạt được lợi ích lớn nhất mới là trọng yếu. Vài ngày sau, một tin tức nặng cân ở trong toàn bộ Đông Hải truyền ra, tất cả các thế lực nhân tộc, yêu tộc đều biết ở Tam Tiên đảo xuất hiện thân ảnh của huyết ma tộc, hơn nữa phát hiện một không gian bí cảnh cực lớn. Huyết ma tộc đây chính là một chủng tộc khủng bố, mang cho nhân tộc cùng yêu tộc thương vong cực kỳ thảm trọng. Và năm trước trận đại chiến kia còn rõ mồn một trước mắt, tin tức huyết ma tộc vừa truyền ra lập tức tác động thần kinh của rất nhiều người. Mà phát hiện không gian bí cảnh càng làm cho tất cả mọi người kích động hẳn lên. Mỗi một không gian bí cảnh đều đại biểu cho đại cơ duyên, đại biểu cho linh khí linh đàn vô cùng vô tận. Trong lịch sử, ví dụ vào không gian bí cảnh lên được đại cơ duyên, nhảy lên trở thành tuyệt thế cường giả có rất nhiều. Lập tức vô số người bắt đầu chạy về phía Tam Tiên đảo rồi. Hai tin tức này triệt để dẫn nổ toàn bộ Đông Hải, hơn nữa bắt đầu lan tràn về phía Trần Cương đại lục. Mà hết thảy cùng Khương Tư Nam té xỉu ở trong cổ chiến trường không có bất cứ quan hệ nào. Hắn đã hôn mê 3 ngày 3 đêm. Hôm nay cả người hắn đã xảy ra một loại biến hóa cực kỳ kỳ dị. Cả người bị một mảnh huyết quang rừng rực bao vây, tạo thành một huyết kén cự đại, có quang mang nhàn nhạt tràn ra, phẳng phất như là một trái tim đang không ngừng co đập. Mỗi một lần co đập, xung quanh tinh khí vô tận đều chen chúc mà tới, bị huyết kén hấp thu, khí tức càng ngày càng mạnh hơn. Cho đến khi oanh một tiếng, đến cuối cùng hai đạo kim quang sáng chói từ trong huyết kén bắn ra, tản bắn ra một loại khí tức uy nghiêm cùng thần bí, đó là Khương Tư Nam từ trong huyết kén mở mắt ra. Huyết kén vỡ tan, hơn nữa khe hở càng lúc càng lớn, đến cuối cùng Khương Tư Nam trực tiếp vạch phá huyết kén từ bên trong bước ra. Quần áo trên người của hắn rách nát, lộ ra da thịt cường tráng, toàn thân bóng loáng như ngọc, lơ lơ bảo huy lóng lánh, quang mang màu vàng nhập vào cơ thể mà ra, tóc đen tung bay, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt vô cùng thâm thúy, cả người tản mát ra một loại ý vị kỳ dị. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam mang theo một tia thần sắc chấn động, phảng phất như căn bản không thể tin tưởng sự tình phát sinh ở trên người của mình. Trong miệng thì thào tự nói: anh thiên cảnh, vậy mà ta trong lúc vô tình đạt đến anh thiên cảnh rồi. Khương Tư Nam chỉ nhớ rõ sau khi mình thi triển ra Lục Như Thương Long Quyết, trong 3 hơi tiêu diệt huyết tổ, cũng bởi vì nhận lấy cắn trả mà hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà hiện giờ tỉnh dậy, hắn phát hiện mình vậy mà không hiểu thấu đột phá đến anh thiên cảnh mất rồi. Chẳng lẽ là đoàn năng lượng huyết sắc kia sao? Cư Tư Nam thì thào tự nói, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Đương nhiên là huyết tổ lưu lại năng lượng, tiểu tử ngươi đụng phải đại vận rồi, vậy mà đánh bại đánh bạ luyện hóa được một tia nguyên thần của huyết tổ. Thanh âm rầm rì trong của Long Hoàng truyền ra. Sau mặt của Khương Tư Nam vui vẻ, vội vàng hỏi: Long Hoàng tiền bối, người đã tỉnh rồi sao? Còn không phải bởi vì tiểu tử người quá si tình, chỉ cần là tiễn đưa lòng Cường Tuyết ly khai Tam Thiên Đảo, lão tử tiền hao phí 9 thành lực lượng. Vốn ta không sai biệt lắm, còn muốn ngủ một thời gian ngắn. Bất quá ta cũng hấp thụ một tia nguyên thần của huyết tổ kia, mới miễn cưỡng tỉnh dậy đấy. Long Hoàng tức giận nói, giờ phút này hắn lại biến thành dài đến 1 xích, khí tức có chút uể oải. Nhưng mà trạng thái chỉnh thể thoạt nhìn cũng không có tệ lắm, hơn nữa đang không ngừng khôi phục. Vừa rồi ngươi nói một tiếng nguyên thần của huyết tổ là chuyện gì xảy ra? Khương Tử Nam đánh cái ha ha, cười hỏi. Ngươi phải biết rằng bản thể của huyết tổ nhất định là một vị trí cường giả, coi như là ở đại thế giới cũng thuộc về loại cấp cao nhất. Thiên Cương đồng tử dựa vào một góc ngọc phiến thần bí để triệu hồi ra một tiếng nguyên thần của huyết tổ, nhưng mà coi như là một tiên nguyên thần ấy cũng mạnh hơn ta, cho nên hắn có thể gánh vác được Hồng Bông Thảo Hoa Tháp tự chủ phong ngự. Hơn nữa thời điểm hắn đoạt xá ngươi, việc sắc tinh hoa trên người đã cải tạo cùng cường hóa nhục thể của ngươi. Vì hắn ở sau khi đoạt xá làm chuẩn bị, mà một tiên nguyên thần của hắn thì muốn thôn phệ thần hồn của ngươi. Lúc ấy ta cũng nghĩ tiểu tử ngươi sẽ chết, không ngờ tới ngươi vậy mà ở thời khắc mấu chốt có thể thi triển ra Lục Như Thường Lòng Quyết, khu động một tia lực lượng của Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, ở trong 3 hơi cắt bỏ ý thức của huyết tổ, chỉ để lại năng lượng thần hồn thuần túy nhất. Thời điểm ngươi ngất đi, bị thần hồn của người hấp thu. Trong 3 ngày ngươi hôn mê này, hấp thu lực lượng khổng lồ như thế, tự nhiên đột phá đến anh thiên cảnh. Huyết tổ là đại nhân vật bậc nào, một tiên nguyên thần của hắn cũng vô cùng cường đại. Nếu không phải người tu luyện công pháp quá lợi hại, coi như là tăng thêm một đại cảnh giới cũng có thể đấy. Chỉ là tiểu tử người cũng có chút kỳ quái, tu luyện đến anh thiên cảnh so với những người khác cũng không phải là đồng dạng. Long Hoàng tấm tắc kêu kỳ lạ, nhìn trạng thái của Khương Tư Nam hôm nay có chút kinh ngạc. Thì ra là thế. Khương Tư Nam nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này hắn mới kịp quan sát biến hóa trên người của mình, phát hiện xác thực rất cổ quái. Không gian huyệt khiếu trong cơ thể ở thời điểm đột phá lại mở ra 8.000 không gian huyệt khiếu. Hôm nay trọn vẹn đạt đến 1.800.000 công gian huyệt khiếu. Pháp lực kim sắc trong cơ thể cũng giống như được tinh luyện, mênh mông như biển, tùy tiện khẽ động lên như đại dương mênh mông. Nhục thể của hắn cũng có chỗ tăng lên, ở bên ngoài thân ngừng tụ tạo thành một đạo quang mang màu vàng, phảng phất như thân thể tu luyện tới cực hạn lại có chỗ bất đồng, để cho phòng ngự cả người của hắn đạt đến một tình trạng cực kỳ khủng bố, coi như là linh khí cửu phẩm chỉ sợ cũng rất khó đột phá thân thể của hắn phòng ngự. Làm cho Khương Cư Nam kinh ngạc nhất chính là thần dương sau đầu hắn vẫn không có biến mất, thần thông kim đan vẫn hiển hóa ra, để cho cả người của hắn thoạt nhìn giống như dừng lại ở pháp thiên cảnh vậy. Nhưng mà hắn biết rõ mình quả thật đã đột phá đến anh thiên cảnh rồi. Tương giả anh thiên cảnh sẽ ở đan điền ngưng tụ thành một nguyên anh, nhưng mà hắn tu luyện Hồng Bồng Tạo Hóa Kinh tương đối đặc biệt. Đan điền giống như không gian huyệt khiếu khác đều tràn đầy pháp lực vô tận, căn bản không có nguyên anh gì xuất hiện. Ta suy đoán đây là vì Hồng Bông Tạo Hóa Kinh cho người đi lên một con đường tu luyện bất đồng. Có lẽ chỉ có người hoàn toàn mở ra 12.9600 không gian huyệt khiếu quanh thân mình mới phát sinh biến chất khủng bố thôi. Long Hoàng chậm rãi nói ra. Khương Tử Nam lờ đánh cười cười. Mặc kệ nhiều như vậy, lúc này đây ứng hòa được phúc, vậy mà đột phá đến anh thiên cảnh rồi. Hôm nay chiến lực của ta cũng tăng lên rất nhiều. Tuy còn không phải đối thủ của đại năng thông thiên cảnh, nhưng mà ở trong anh thiên cảnh có thể nói vô địch chính thức. Tiểu tử ngươi cũng không đến đắc ý. Thế giới này lớn đến vô biên vô hạn. Thiên tài tầng tầng lớp lớp, người so với người lợi hại hơn nhiều. Phục duyên càng thâm hậu cũng đã rất nhiều. Ta biết đã từng có một thiên tài nhân tộc tìm được một viên tiên đan từ thượng cổ lưu lại, tên là Cửu Chuyển Thiên Vương Đan.

Tự nhiên vừa rồi Long Hoàng bất ngờ không đề phòng, bị kim cương trạc trói buộc, hơn được căn bản không cách nào thoát khốn. Mảnh vỡ của huyết phù đồ cũng bị kim cương trạc cắn nuốt, chẳng phải là nói kim cương trạc so với huyết phù đồ lợi hại hơn sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia kinh hỉ rồi. Nếu kim cương trạc cũng là một kiện tiền khí, chỉ cần mình chữa trị được, chẳng phải là có thể tung hoành thiên hạ, thân càn sát thân, yêu ngàn trù yêu sao? Nhưng mà không đợi Khương Tư Nam ý dâm, thì Long Hoàng liền vô tình giết tưởng tượng của hắn. Người nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, kim cương trạc này có thể thôn phệ một góc ngọc phiến, quả thật là có chút bất phàm đấy. Phải biết rằng đây chính là thượng cổ pháp bảo, dù chỉ là phòng chế phẩm thôi, cũng diệu dụng vô cùng. Chỉ là một mảnh vỡ của huyết phù đồ, có lẽ vẫn chống cự không được kim cương trạc thôn phệ. Không nói đến kim cương trạc bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, căn bản phát huy không ra bao nhiêu công dụng. Coi như là kim cương trạc nguyên vẹn thật sự là một kiện tiên khí, dùng lực lượng của người bây giờ, chỉ sợ cũng sẽ lập tức bị hút cho khô. Khương Tư Nam lờ đễnh cười nói, không có quan hệ, xem ra chỉ cần kim cương trạc này không ngừng thôn phệ bảo vật cương đại, có thể tự mình chữa trị bản thân, sẽ có thời điểm hoàn toàn chữa trị xong. Hơn nữa hiện tại, kim cương trạc đã có thể phát huy ra một tiện tác dụng, loại trói buộc chỉ lực lập tức kích phát này, chỉ sợ coi như là Long Hoàng ngươi cũng trốn không có thoát phải không? Sắc mặt Long Hoàng có chút mất tự nhiên, hừ lạnh một tiếng nói, đúng như thế, sau khi cắn nuốt mảnh vỡ của huyết phù đồ, kim cương trạc này đã thức tỉnh một tiện lực lượng, loại trói buộc chỉ lực kia cực kỳ là thần diệu. Ta đoán chỉ cần người tế ra kim cương trạc, coi như là đại năng thông thiên cảnh cũng có thể trói buộc được. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, đúng như vậy. Như vậy ta cũng coi như đã có một ít thủ đoạn đối kháng đại năng thông thiên cảnh. Kim cương trạc này chẳng những có thể trói buộc thân thể, coi như là nguyên anh cùng nguyên thần cũng có thể trói được. Cùng khôn tiên tác trong truyền thuyết ngược lại có chút tương tự nhau. Chỉ là đối phó đại năng thông thiên cảnh, chỉ sợ cũng kiên trì không được mấy hô hấp thời gian. Người nên biết đủ chứ. Theo kim cương trạc khôi phục, uy năng sẽ càng ngày càng mạnh. Đúng rồi, chúng ta ở đây đã qua vài ngày. Cái bệnh ngu xuẩn bên ngoài kia khẳng định đã kích hoạt bẫy rập lão tử lưu lại. Chỉ sợ nhất định sẽ có một kinh hỉ sâu sắc. Long Hoàng hăng hắc cười âm hiểm, đem sự tình mình lưu lại phong ấn bẫy rập nói cho Khương Tư Nam. Còn có chuyện như vậy à? Long Hoàng ngươi cũng đủ âm hiểm đấy. Bất quá ta ưa thích đấy. Ha ha ha, ngươi theo lời như nói vậy, phong ấn cường đại như thế nào, nhất định phải vương giả mới có thể bài trừ. Nói cách khác, bọn hắn nhất định sẽ báo cáo vương giả của tông môn mình. Khương Tư Nam một con mắt cũng sáng ngời, bất quá lập tức lại lâm vào trầm tư. Một không gian bí cảnh còn có huyết tổ lực hấp dẫn thật lớn, chỉ sợ dùng không được bao lâu sẽ có rất nhiều cường giả tụ tập tam tiền đảo, phiến cổ chiến trường này sẽ bại lộ. Trước đó nhất định phải nghĩ kế sách vẹn toàn. Nếu không, dùng vương giả cường đại như vậy, ta chỉ sợ ngay cả sức phản kháng cũng không có. Long Hoàng cũng gật đầu nói, người đoán không sai, một không gian bí cảnh đáng giá tất cả những người điên cuồng. Trong này đã thành đời thị phi, thật gì vẫn còn chưa có người nào tiến đến, chúng ta trước hết đi điều tra một phen, nhìn xem có bảo bối cùng đường ra nào khác không. Trong ánh mắt của Long Hoàng lộ ra thần sắc long lánh vô cùng. Được, được, vậy chúng ta đi thôi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.